Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3834, không cách nào chống lại. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cái gì, xung quân huyết dương đảo. Nghe được tôn này ma soái hạ đạt trừng giới lệnh, Tô Tiểu Uyển tức khắc kinh, hãi muốn tuyệt, lạnh lùng nhìn xem Tô Tiểu Uyển. Tôn này ma soái tiếp tục nói, người chống lại quân bộ trừng giới lệnh. Tự tiện rời đi bên ngoài dê quần đảo chính là trọng tội. Cười lạnh một tiếng, tôn này ma soái tiếp tục nói, hơn nữa sự kiện lần này người mới là kẻ cầm đầu. Lạnh lẽo nhìn Tô Tiểu Uyển nhất nhãn, tôn này ma soái nói, vì vậy người đem cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ bị đẩy đi huyết dương đảo 6 năm. Dừng một chút, tôn này ma soái sắc mặt hơi dễ nhìn một chút. 6 năm sau đó, các ngươi nếu là có thể sống sót trở về, như vậy các ngươi tất cả tội danh, toàn bộ một bút xóa, bỏ. Nói dứt lời, tôn này ma soái lại không nói nhiều, quả quyết xoay người sang chỗ khác, nhanh chân rời đi. Nhìn xem tôn này ma soái cấp tốc đi xa thân ảnh, Tô Tiểu Uyển hai chân mềm nhũn, một mông ngồi ở trên mặt đất. Chu Hoành Vũ nội tâm mặc dù cũng không khai tâm, nhưng lại cũng không có quá mức lo lắng, không phải liền là xung quân sao? Cái kia lại có cái gì không tầm thường? Ngoại dương đảo cũng là xung quân chi địa, hắn cũng không cảm thấy nơi nào có cái gì không tốt, bất quá 6 năm thời gian mà thôi, tính được cái gì? Thế nhưng là, nhìn Tô Tiểu Uyển bộ dáng, cái này huyết dương đảo, tựa hồ có cái gì huyền cơ a? Bằng không mà nói, nàng lại thế nào khả năng dọa thành cái dạng này đây? Quả nhiên, tại Chu Hoành Vũ truy vấn dưới, Tô Tiểu Uyển nói ra một cái kinh người sự thật. Huyết Dương Đảo nằm ở Ma Dương quần đảo góc tây nam, là cự ly yêu tộc gần đây hòn đảo, băng phôi chiến trường, hết thảy có ngũ đại thế lực, dựa theo phía trên bắc, hạ nam, trái tây, phải đông, cùng trung gian sắp xếp. Phía trên bắc là ma tộc, hạ nam là phượng tộc, trái tây là yêu tộc, phải đông là long tộc. Đến nỗi tứ phương chính giữa thì là tinh thần tiên môn lãnh địa, xem như ma tộc một thành viên. Ma Dương quần đảo đồng thời cùng tam đại thế lực giáp giới, theo thứ tự là góc đông nam long tộc, trung gian tinh thần tiên môn, cùng góc tây nam yêu tộc. Ngũ đại thế lực ở giữa, hai bên lẫn nhau làm địch người, không có bất luận cái gì hai đại thế lực kết thành liên minh. Trong đó, cường đại nhất là vị với trung gian tinh thần tiên môn, nhưng là nguy hiểm nhất lại là nằm ở Ma Dương tộc góc tây nam yêu tộc. Sở dĩ nói yêu tộc nguy hiểm nhất là bởi vì yêu tộc là có thể ăn thịt người, nơi này ăn thịt người chỉ có thể không chỉ là nhân tộc. Trên thực tế, yêu tộc không chỉ có ăn thịt người, còn ăn ma, ăn yêu, ăn long, ăn phượng, chỉ cần là sống, liền bọn họ bản thân đồng tộc đều ăn. Hơn nữa, rất điên cuồng là, yêu tộc cơ hồ liền là thông qua thôn phệ những sinh vật khác mà tăng lên tự thân thực lực. Nói đến đây, có lẽ có người liền nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, liền bởi vì yêu tộc ăn thịt người, cho nên liền đáng sợ nhất sao? Như thế nói đến, cái khác tứ đại thế lực lá gan có phải hay không quá nhỏ a? Kỳ thực không phải dạng này, chỉ là ăn thịt người mà nói, kỳ thật cũng không có như vậy đáng sợ. Tỷ như ma tộc lại làm sao không ăn yêu đây? Phượng tộc cùng long tộc lại làm sao không ăn yêu đây? Ngũ đại thế lực cơ hồ đều là lẫn nhau ăn, ngay cả long tộc cùng phượng tộc cũng không khỏi trở thành đồ ăn. Cái gọi là gan rồng phượng tủy, nói liền là long phượng hai tộc làm thành chân tu mỹ vị, thế nhưng là đồng dạng ăn thịt người, tại sao liền yêu tộc đáng sợ đây? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, liền là bởi vì yêu tộc số lượng nhiều, ngũ đại thế lực long tộc cùng phượng tộc cũng không muốn nói nhiều. Thái cổ thời đại, tinh thần tiên môn quật khởi trong trận chiến đó, tinh thần tiên môn kém chút triệt để hủy diệt hai cái này đại chủng tộc. Lúc đến bây giờ, long tộc cùng phượng tộc số lượng cũng đã có thể dùng thưa. thớt đến hình dung. Bởi vậy, cho dù long tộc cùng phượng tộc một dạng ăn thịt người, nhưng cũng lại không có như vậy đáng sợ. Coi như bọn họ thích đi nữa ăn, lại có thể ăn, lại có thể ăn bao nhiêu? Cái gọi là chân long chân phượng, hết thảy mới có bao nhiêu? Mà yêu tộc khác biệt, lấy dương tộc làm thí dụ, không chỉ là ma tộc có ma dương tộc, yêu tộc kỳ thật cũng có dương yêu tộc. Thế nhưng là ma tộc ma dương tộc, tỷ lệ sinh đẻ phi thường thấp. Nói chung, đại đa số ma dương tộc vợ chồng, một lần chỉ sinh ra nhất hai đứa bé, mà dương yêu tộc thì khác biệt. Bọn họ nhất thai xuống tới, ít nhất 4 đến 5 cái, nhiều 6 đến 7 cái, nhiều nhất, thậm chí có thể đẻ con 7 đến 8 cái. Bởi vậy, băng phôi chiến trường bên trong, yêu tộc đại quân số lượng là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, cho dù chiến tổn rất lớn, cũng có thể nhanh chóng đền bù một chút. Trở về, lúc đến bây giờ, yêu tộc là băng phôi chiến trường, chiến tranh tiềm lực lớn nhất chủng tộc. Yêu tộc yêu hoàng, có thể nói là vạn yêu triều bái. Có lẽ có người sẽ nói, mới một vạn cái yêu quái đến chầu đây coi là cái gì kinh khủng a. Thế nhưng là trên thực tế, cái này vạn yêu vạn, thế nhưng là ngàn tỷ ý tứ. Nói cách khác, yêu tộc số lượng cũng đã tiếp cận ngàn tỷ số lượng. Bởi vì số lượng quá nhiều, đối tư nguyên nhu cầu tự nhiên là càng lớn. Mà đối yêu tộc tới nói, khan hiếm nhất tài nguyên liền là đồ ăn. Mà yêu tộc đẹp nhất vị đồ ăn liền là long, phượng cùng ma tộc. Bởi vậy, đối với long tộc, phượng tộc cùng ma tộc tới nói, chiến tranh chỉ là chiến tranh mà thôi. Thế nhưng là đối với yêu tộc tới nói, chiến tranh chính là vì ăn cơm. Giết địch liền là đi săn, giết chết địch nhân liền là bọn họ đồ ăn. Chết ở yêu tộc trên chiến trường ma dương tộc binh sĩ, thậm chí ngay tại chỗ, cũng sẽ bị lột da hủy đi cốt. Gặp ăn cái nhất càn hai sạch, chiến trường liền là yêu tộc thực đường, địch nhân liền là con mồi của bọn họ. Bởi vậy, yêu tộc mặc dù không phải băng phôi chiến trường phía trên cường đại nhất địch nhân, nhưng lại tuyệt đối là kinh khủng nhất. Mà huyết dương đảo chính là cùng yêu tộc cự ly gần đây hòn đảo. Huyết dương đảo mỗi thời mỗi khác đều ở gặp yêu tộc xâm phạm, nơi đó mỗi thời mỗi khác đều ở chiến đấu. Một khi huyết dương đảo thất thủ, yêu tộc đại quân liền đem tiến quân thần tốc giết nhập ma dê quần đảo nội địa. Bởi vậy, huyết dương đảo 72 tòa hòn đảo liền là ma dương quần đảo trọng yếu nhất muốn thi đấu đảo. Một khi tiến vào huyết dương đảo, liền nhất định sẽ tao ngộ liên tiếp tàn khốc chiến đấu. Đừng nói 6 năm, có thể sống quá 6 tháng, vậy liền tính bát tự sinh đến tốt. Huyết dương đảo chỉ cho nên lấy huyết làm tên, không phải là không có đạo lý. Nơi đó tuyệt đối là băng phôi chiến trường, chiến đấu rất thảm thiết. Chiến trường nơi đó chiến đấu cũng đã trùng điệp ước vạn năm thời gian. Chỉ cần yêu tộc không diệt, chiến đấu liền tuyệt sẽ không đình chỉ. Tương đối mà nói, ma tộc cùng long tộc cùng tinh thần tiên môn ở giữa ma sát ngược lại phi thường nhỏ. Đến nỗi phượng tộc, vậy liền càng không cần phải nói. Ma tộc vị cùng băng phôi chiến trường tận cùng phía bắc, phượng tộc vị cùng băng phôi chiến trường rất phía nam. Hai tộc ở giữa là đông long tây yêu, cùng trung gian tinh thần tiên môn. Ma tộc cùng phượng tộc cũng không giáp giới, nghĩ chiến đấu đều không gặp được đối phương. Bởi vậy, huyết dương đảo cơ hồ liền là có đi không trở lại. Thảm thiết nhất tiền tuyến, ma tộc cùng yêu tộc hàng năm chết ở huyết dương đảo khu vực tu sĩ đều lấy ngàn vạn làm đơn vị. Nghĩ sống sót từ nơi đó đi ra, mặc dù cũng không phải không có khả năng, nhưng là ở nơi đó dừng lại 3 năm trở lên, cuối cùng sống sót trở về, bất quá 1%, mà ở nơi đó dừng lại 6 năm trở lên, còn có thể sống sót trở về, liền 1/1 đều không có. Nghe Tô Tiểu Uyển tự thuật, Chu Hoành Vũ cũng không khỏi nhíu mày. Muốn nói không sợ, không lo lắng, cái kia tuyệt đối là không có thể. Chu Hoành Vũ cũng không phải không có đầu óc ngốc lớn mật. nên sợ hắn vẫn là sẽ sợ. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cho dù lại sợ lại như thế nào, quân lệnh là quân bộ hạ đạt, Chu Hoành Vũ căn bản không cách nào chống lại, bằng không mà nói, nhất định là sẽ bị cưỡng chế chấp hành, trực tiếp áp giải, đi Huyết Dương đảo, nhìn xem Chu Hoành Vũ nhíu chặt lông mày, Tô Tiểu Uyển gương mặt áy náy, nếu không phải bởi vì nàng, Chu Hoành Vũ lại như thế nào sẽ rơi vào bây giờ tình cảnh như thế này. Hữu Tâm hướng Chu Hoành Vũ xin lỗi. Có thể cái này căn bản chính là không có ý nghĩa. Thời khắc như vậy, vài câu xin lỗi là vô dụng. Cái gọi là đại ân không thể nói tạ ơn. Đồng dạng, Tô Tiểu Uyển vì Chu Hoành Vũ đưa tới lớn như vậy mầm tai vạ, cũng là không thể nói xin lỗi. Lúc đến bây giờ, nàng duy nhất có thể làm liền là tận lực vãn hồi. Hết chương.